Xà đại nhân, chương 169, nhìn thấy lẫn nhau. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, gió lùa vào khe hở tấm ván làm mặt tôi đau nhức. Tôi cười nhìn Mặc Giả, cũng không đưa tay ra, đi tới trước mặt hắn. Đi thôi. Cánh cửa căn nhà gỗ nhỏ đến nỗi Mặc Giả khi bước vào phải cúi đầu xuống. Đứng ở cửa, tôi căn bản không đi ra được. Tay Mặc Giả duỗi ra, năm ngón tay khẽ co lại, đút vào trong tay áo rồi mới bước ra ngoài. Tiêu Tinh Diệp cầm một ống tre to ở mé nước, vẫy tay với tôi. Cô đến đây, chính là cái này à? Tôi nhìn ống tre, khẽ thì thào. Anh dùng nước đầy oán khí của Tà Quan ra. Tiêu Tinh Diệp gật đầu, mở một ống trúc ra. Đây là phần rễ của cây măng cụt có tuổi đời trăm năm. Các đốt tre rỗng, nước không gì ra được, nhưng có thể tụ lại không khí xung quanh. Cô bỏ tay vào đây. Anh ta vừa mở ra, chỉ thấy ở giữa ống tre có nửa ống nước mang màu sắc rất lạ, giống như đổ thuốc màu rất nhạt vào trong, không dung hợp với nhau, lại giống như nước bùn hơi lẳng lại sau khi được khuấy, giữ lại một vài sợi bùn. Những thứ vẩn đục mà cô nhìn thấy chính là oán khí của Tà Quan. Tôi chỉ lấy một ít thôi, nhưng cũng đủ rồi. Tiêu Tinh Diệp ra hiệu cho tôi ngồi xuống đất. Đợi tôi ngồi xuống, anh ta đặt ống tre vào giữa hai chân tôi, ra hiệu cho tôi đưa tay vào, rồi ngước lên nhìn Mặc Giả. Xin Xà Quân hộ pháp. Mặc Giả gật đầu, phất tay áo dài, lội xuống nước, bước lên mặt nước, dùng ánh mắt trịnh trọng nhìn chằm chằm Tiêu Tinh Diệp. Bát, đầu đi, bỏ vào đi. Tiêu Tinh Diệp siết chặt ống tre trong tay và ra hiệu cho tôi. Tay trái gần tim, nên đưa tay trái vào. Tôi gật đầu rồi từ từ đưa tay trái vào trong ống tre. Ống tre tuy to nhưng khi cho một tay vào thì đã chật. Nước đục ngầu trào ngược lên làm đầy cả ống tre. Thuốc màu nhạt vẩn đục trong nước giống như một làn thủy mặc. Bởi vì nước trào lên, nó từ từ chuyển động quanh cánh tay của tôi. Cùng lúc đó, 10 ngón tay của Tiêu Tinh Diệp giống như gảy đàn, từ từ gõ bên ngoài ống tre, như đang hát gì đó trong miệng. Có lúc ré lên, lại có lúc kêu lên một tiếng, giống như ma núi gào thét vào ban đêm, lại giống như quỷ rít gào trong đêm tối, khiến người ta khi nghe thấy đều phải hoảng sợ. Nước trong ống tre theo động tác gõ, gảy nhẹ của anh ta, có giọt nước chậm chậm nảy lên. Trên hồ nước, dường như có một cơn gió nào đó thổi qua, lung linh, dập dờn, lao về phía chúng tôi như một mũi tên sắc nhọn. Mặc Giả nhảy qua, đạp lên lớp vảy sóng mà gió thổi tới. Phía trên mặt nước phát ra tiếng gầm gừ yếu ớt. Dưới chân Mặc Giả chợt nổi lên một xoáy nước. Tiêu Tinh Diệp lúc này cũng gõ mạnh vào ống tre. Những giọt nước trong ống tre nảy lên ngay lập tức, xẹt qua trước mắt tôi rồi bay thẳng lên cao. Tôi khẽ ngẩng đầu nhìn những giọt nước kia. Đối mặt với ánh trăng, trong những giọt nước kia dường như có khuôn mặt người lóe lên, lại giống như một loạt chiếc Tà Quan. Cũng chỉ là trong chớp mắt, tất cả giọt nước đều rơi vào trong ống tre. Lần này khi rơi xuống, từng giọt nước lướt qua cánh tay tôi. Một cơn đau bén nhọn truyền đến. Sau đó giống như có thứ gì đó bị hút ra. Tôi muốn xem, nhưng ống tre quá nhỏ. Ngoại trừ cánh tay của tôi và nước bùn ra, tôi không thể nhìn thấy gì. Loại cảm giác đau đớn này giống như khi tôi lấy máu để kiểm tra sức khỏe trong bệnh viện. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng cây kim lạnh lẽo kia cắm vào mạch máu. Sau đó có thứ gì đó được lấy ra. Chỉ là cơn đau lần này được khuếch đại lên rất nhiều. Cảm giác muốn hút ra cũng rõ ràng hơn. Tiêu Tinh Diệp mở miệng phát ra tiếng hát trầm thấp giống như của một đạo sĩ đang trong đàn tràng. Hai tay ấn vào tay trái của tôi, không cho phép tôi lấy ra. Cơn đau dữ dội làm cho mắt tôi co lại. Vì quá đau đớn, trước mắt như nổ đom đóm. Những đốm nhỏ kia như tập hợp lại thành từng chiếc Tà Quan. Từ việc Lý Thiên mặc giá y màu đỏ bị đóng đinh, đến con giun nước ứa ra trên khắp cơ thể đứa trẻ kia, đến những thái tuế của ông chủ Mâu, và cả thân ảnh vặn vẹo của Lưu Đông, từng người một lóe lên. Ngay khi Lương Tuyết lóe lên trước mắt tôi, mặt nước ù một tiếng, một trận cuồng phong quét tới, nước quanh hòn đảo bị khuấy động, sóng nước bắn tung tóe lên cao, giọt nước ào ạt xông lên rồi vụt xuống. Mặc Dạ kêu lên một tiếng, hóa thành một con rắn đen lớn vây quanh toàn bộ hòn đảo nhỏ. Chỉ nhìn thấy dưới ánh trăng, dường như có vô số thứ đen tối và khổng lồ đang trào dâng ở dưới đáy hồ kia. Nếu có thứ gì đó đến chiếm lấy sức sống, cô sẽ từ từ cảm nhận được. Ta đi giúp Xà Quân đã. Tiêu Tinh Diệp nhìn tôi bằng ánh mắt sâu thẳm rồi đứng dậy. Nhưng ngay lúc anh ta đứng dậy, tôi cảm thấy cánh tay mình đau nhói. Một khuôn mặt quen thuộc hiện lên trước mắt tôi. Quan tài rắn chiếm lấy toàn bộ trấn nhỏ. Tà quan lại biến thành trận pháp để áp chế nó. Sự tồn tại lợi hại như vậy. Toàn bộ hơi thở đột nhiên xuất hiện trên hòn đảo nhỏ này. Và đương nhiên sẽ bị những thứ kia ghi nhớ. Ngay cả khi con rắn đen mà Mặc Dạ biến thành quấn lấy hòn đảo, dẫn theo sấm sét rơi xuống xung quanh. Trong nước dường như vẫn có tiếng gì đó không cam tâm mà khẽ gào. Tiêu Tinh Diệp vớt một hớp nước, miệng lẩm bẩm gì đó rồi chợt vung lên trước. Nước rơi xuống như có vô số sinh vật sống đang rơi xuống. Những bóng đen đang trồi lên dưới mặt nước dường như bị thu hút bởi những thứ đó. Chúng lao đến và nuốt chửng ngay lập tức. Trong làn gió đêm, xen lẫn tiếng gào khóc lạ lùng, thi thoảng có tiếng cười quái dị. Tôi chỉ cảm thấy nửa cánh tay trái của mình giống như bị gặm mất. Theo bản năng muốn rút tay trái ra, nhưng hai khuôn mặt quen thuộc vụt qua trước mặt. Tôi vội vàng dùng tay phải ấn vào cánh tay trái, đè chặt trong ống tre, mặc cho những oán khí kia chiếm đoạt gào thét. Ở bên mép hồ, thân rắn của Mặc Dạ dường như lớn hơn một chút, sau đó gầm lên một tiếng. Trong đêm tối, mây đen cuồn cuộn, vô số sấm chớp rền vang, chấn áp toàn bộ hồ nước. Bầu trời tối đen như mực, chỉ là gió đêm giống như ngừng lại trong cơn sấm chớp ấy. Tiêu Tinh Diệp thở phào nhẹ nhõm, lo lắng chạy tới nhìn tôi. Cô có cảm nhận được không? Tôi ấn chặt tay trái vào ống tre, cố nén cơn đau, lắc đầu nguầy nguậy. Cách chương.